Chiến thần Hào Môn, chương 1448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu, nhìn Phương Hạ. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, Na Đông Hải cao thủ rất nhiều, giang hồ quyền từ đại tông sư cơ bản đều tập trung ở Đông Hải, ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ Hồng Núi trưởng lão nhắc nhở. Có thể không phải các loại Phương Hồng Núi nói hết lời, Phương Hạ nhìn hắn một cái. Bọn ta lánh đời thế gia, ban đầu ở giang hồ quyền tử chung, đã là nổi tiếng, viễn siêu những tông môn khác, bây giờ đã nhiều năm như vậy, giang hồ quyền tử xuống dốc, bọn ta lánh đời thế gia, cũng không thể vẫn còn so sánh đi qua kém hơn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Này Tiêu Bì Trường, Phương gia ta oai, cần phải càng tăng lên mới đúng, như thế nào sẽ bị này, cá mặn món lòng nhục nhã. Ngụ ý, Phương Hồng Núi chật vật như vậy trở về, chính là mất tích Phương gia mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn còn có khuôn mặt ở nơi này chỉ điểm chính mình, thực sự là rất tốt cười. Phương Hồng Núi không có tức giận, hắn chỉ là nhìn Phương Hạ, gật đầu, lại gật đầu trong tiếng cười, mang theo một tia trào phúng. Người nói đúng, hiện tại, nên những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ ta lão liễu. Anh nợ em một câu yêu thương, ta lão liễu, hắn nói xong, trực tiếp xoay người ly khai, phủi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút nghiêm túc. Đứng ở một bên Phương Xuân cùng Phương Đông, như trước mặt không chút thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, Phương Huy làm cho Phương Hạ đi làm, có phải hay không ý nghĩa, hắn càng chứng kiến Phương Hạ, muốn cho Phương Hạ cơ hội. Bốn cái huynh đệ tỷ muội chung, Phương Xuân làm đại tỷ vẫn trưởng khống Phương gia nội vụ, đối với quyền lực thật không có như vậy để bụng, nhưng Phương Đông lại biết mình là ít nhất na một cái, muốn cùng Phương Hạ cạnh tranh chức gia chủ, không phải một chuyện dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như Phương Thu, không có đầu não mãng phu, hắn cho tới bây giờ sẽ không để vào mắt. Phương gia ta cần biến cách, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy thản nhiên nói, bây giờ quyền phổ xuất hiện, đây chính là cơ hội. Một ngày có thể phát hiện quyền phổ phía sau bản đồ chỉ Phương gia, là có thể nâng cao một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn mọi người, các người nhớ kỹ quyền phổ tin tức sớm muộn cũng sẽ truyền đi toàn bộ Trung Nam Sơn lánh đời thế gia đều sẽ biết cho nên chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất bắt được tất cả quyền phổ. Nghe rõ sao, anh nợ em một câu yêu thương, là, Phương Hạ đám người cùng quát lên, anh nợ em một câu yêu thương, Phương Huy vẫy tay phía sau vài cái hộ pháp tiến lên trên người bọn họ khí tức cường đại, hiển nhiên cũng có cực mạnh thực lực. Làm Phương gia 12 đại hộ pháp, bọn họ là Phương gia thực lực cường đại bảo đảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hạ dẫn bọn hắn ba cái đi, xuất ra Phương gia lệnh bài, để cho bọn họ nhìn cái này Phương chữ. Chính là Đông Hải, chính là giang hồ quyền tử cũng có thể quét ngang. Ta muốn ngươi làm ba chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy con ngươi như hàn tinh, sát khí xảy ra. Đệ nhất giết Giang Ninh, hắn nhục Phương gia ta. Đệ nhị, hủy diệt cái kia đạo nhân thi thể, hắn đã sớm chết tiệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tam, mang về tất cả quyền phổ. Phương Hạ minh bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hạ cung kính nói, cái này ba chuyện, bất quá là ba cái việc nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không còn nghĩ đến, năm đó tai họa hắn cô cái kia đạo nhân, lại vẫn không chết. Hắc Sơn lão già này, thật đúng là biết giấu giếm a, dĩ nhiên che giấu từ trên xuống dưới nhà họ Phương 20 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên nếu không phải cái kia đạo nhân, cô của mình cũng sẽ không còn như bại hoại nề nếp gia đình, bây giờ như trước giam giữ ở Phương gia trong địa lao kéo dài hơi tàn. Ta nhất định mang về Giang Ninh đầu người, cọ rửa Phương gia ta nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khẽ khom người, liền không thèm nói. Nhắc lại, mang theo ba vị hộ pháp, xoay người ly khai. Giang Ninh muốn hai người bọn họ nhật chi bên trong, đem Phương Nhiễm không hề không tổn hao gì đưa đến Đông Hải, đây quả thực là nằm mơ. Anh nợ em một câu yêu thương, ai từng thấy, một con giun dế cùng voi để yêu cầu. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhãn giới của bọn họ chỉ có thể nhìn được con kiến hôi mới có thể thấy được gì đó, bọn họ căn bản cũng không biết, ở voi trong mắt cuộc một chân, cũng đủ để đưa bọn họ thải thành bột mịn. Cách chương.